Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 341, chương 341, một quyền kia. Lại cường hãn như vậy. Dừng ngắc, gặp Bạch Thủy đến. Moria không khỏi cắt nói một tiếng. Từ bỏ muốn công kích Oz ý nghĩ. Người kia, liền là Bạch Ưng sao? Toàn bộ chiến trường dâu trắng hải tặc đều ở trong lòng nói. Không muốn ảnh hưởng ta cứu ấy. Oz lần nữa giống to một tiếng. Một quyền hướng Bạch Thủy oanh tới. Kia to lớn nắm đấm hoàn toàn che đậy tử hình đài. Sóng gió gào thét để cho người ta màng nhĩ làm đau. Oz, mau trở lại. Tên kia không phải ngươi có thể ứng đối thủ. Thấy cảnh này Marco không khỏi giống to. Thật sự là lỗ mãng a. Dâu trắng lắc đầu thở dài một tiếng. Các ngươi, nhanh lên đi trợ giúp Oz. Hắn không phải Bạch Ưng tiểu tử đối thủ. Dâu trắng giống to. Nhìn xem nhìn. Là Bạch Thủy. Là Bạch Thủy. Đông Hải. Kuro ở trên đảo. Chúng dân trong trấn tề tụ tại trên quảng trường. Chỉ vào màn hình lớn bên trong Bạch Thủy kêu lên. Người này. Liền là hải quân thiên tài thiếu tướng Long Nhĩ. Bạch Thủy sao? Thế giới các người trong lòng thầm nghĩ. Thật sao? Kia thật là quá đáng tiếc. Đã như vậy, kia cũng chỉ phải xử lý ngươi. Đạt được Oz sau khi trả lời. Bạch Thủy lắc đầu. Busosoku, cứng lại. Bạch Thủy thấp nói một tiếng. Cánh tay phải vụt nhưng biến thành đen. Đón lấy. Hắn thả người nhảy một cái, liền hóa thành một đạo huyễn ảnh tê rít vào hướng Oz mà đi. Hạt ánh sáng quyền, Bạch Thủy xuất hiện tại Oz ngực trước, thấp nói một tiếng, oanh ra một quyền, tựa như một con kiến. Đã quá muộn sao? Xa xa Marco cúi đầu thở dài, dùng sức mạnh đối cứng sao? Phu phu phu, có ý tứ, đến cùng sẽ như thế nào đâu? Cả đám rất chờ mong kết quả sẽ như thế nào. Bành, một quyền này, tựa như đánh vào lòng của mọi người bẩn bên trên đồng dạng. Lại co rúm toàn bộ Marineford không khí. Làm cho cả Marineford đều kịch run lên. Như hồng lữ chuông lớn vang. Vang vọng toàn bộ thương khung. Xoạt xoạt, Oz hai mắt kịch lồi. Biểu lộ vạn phần thống khổ. Trước bộ ngực truyền đến một trận xương vỡ vụn thanh âm. Bành, Oz trước ngực đột nhiên oanh một tiếng lõm xuống dưới một cái hố to. Máu tươi vẩy ra, tầng băng đều cực tốc vỡ vụn xuống dưới một mảng lớn khoảng cách. Lít nhà lít nhít như mạc nhện đồng dạng, làm người ta kinh ngạc. Oz, lui ra đi, Bạch Thủy giống to, cánh tay cổ trướng mà lên. Lần nữa bộc phát ra một cỗ lực lượng càng thêm cường đại. Ai lóc ầm ầm cực tốc vỡ vụn. Oz to lớn thân hình. Lại bị oanh lui ra ngoài. Đông, đông, đông. Mỗi một bước đều dài đến gần 100 mét. Ba bước, Oz đã cách tử hình đài rất xa. Một bước một cái cự đại vỡ vụn dấu chân. Ba cái cự đại dấu chân. Đáng sợ dọa người. Tê. Mọi người tại đây cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa vặn bởi vì Oz ra sân sinh ra sĩ khí. Trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Bành, Oz sùng điệp ngã xuống bến cảng bên ngoài. Vừa vặn nằm tại hắn lúc trước mở ra tới kia một đầu khe hở chỗ. Hoàn toàn ngăn chặn đến tiếp sau hải tặc tiếp tục xông tới đường xá. Được, thật là lợi hại. Tất cả hải quân binh sĩ đều bởi vì kinh ngạc mà nói không ra lời. Úp, đón lấy, chính là một trận vô cùng cao hò hét. Hải quân các binh sĩ sĩ khí đều hứng chịu tới mãnh liệt cổ vũ. Tiểu tử này, rất dễ cổ vũ lòng người đó a. Chỗ trên hình dài, Sengoku nhìn xem một màn này, không khỏi nhẹ gật đầu. Trên mặt một mảnh vẻ tán thành, Yamakazai. Lại một kích giải quyết Oz. Không khỏi cũng quá lợi hại đi. Onigumo, mạnh đơn giản đáng sợ. Nữ đế, lại có lợi hại như thế. Hải quân tổng bộ cùng thất vũ hải đều sợ hãi thán phục lên tiếng.